Đạo, chương 1966, Nhất Thống Đại Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiêu Thần ánh mắt cẩn thận nhìn kia phiên động hắc ám lực lượng, vô ý thức tồn tại được một tia kiêng kỵ, không muốn lây dính nửa điểm. Hắn thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, cuồn cuộn đập rơi hắc ám hủy diệt lực lượng cùng hắn trong lúc thủy chung tồn tại một khoảng cách, mặc dù bất chấp mọi thứ cuồng bạo, nhưng không cách nào lây dính đến trên người hắn nửa điểm, càng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn như hời hợt biểu hiện cũng là Tiêu Thần đối với không gian lực lượng hoàn mỹ nắm giữ mới có thể thành thạo dễ dàng tự nhược đem đáng sợ thi lão tự bạo uy năng đều tránh ra. Thi lão tự bạo vô công thật dày mây đen hạ di thần nguyên đột nhiên ngửa đầu rít gào thanh âm bén nhọn chói tai, sóng âm hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn cả viên đen siêu sao kịch liệt rung động đứng lên. Cả vùng đất hỏng mất ngọn núi vỡ vụn, hải dương trồng chất sóng cuồn cuộn. Vô số đoàn đen như lực lượng điên cuồng xông ra, hướng một điểm hội tụ ra, hóa thành một đoàn hơn 10 vạn lý to nhỏ hắc ám đám mây kinh khủng tới cực điểm lực lượng ba động ngược trời mà đến. Cùng lúc đó, khắp hắc ám màn trời giống như mặt nước loại sóng gió nổi lên, một cây tráng kiện dây thừng nhanh chóng hiện lên, lẫn nhau xen kẽ hóa thành một cái tràn ngập cự lưới, đem trọn tấm hắc ám tinh vực hoàn toàn phong tỏa. Tiêu Thần, hôm nay bổn đế tổn hao nhiều bổn nguyên, không tiếc giá phải trả xuất thủ cũng phải ngươi lưu lại. Di thần nguyên gương mặt trắng bệch vô cùng, trong mắt lộ vẻ oán độc nhưng càng nhiều hơn là kia gần như hóa không giải được bén nhọn sát ý. Tiêu Thần muốn thừa dịp hắn suy yếu đem giết chết di thần nguyên, cảm giác ra sao không ngờ giết hắn. Tiêu Thần lực lượng tăng lên tốc độ thật xa vượt ra khỏi di thần nguyên tưởng tượng, mặc dù hắn mượn hơn hắc ám bổn nguyên lực lượng tăng trưởng tốc độ kinh người, nhưng cũng đối với Tiêu Thần không ngừng cường đại từ đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Bởi vì hắn không dám xác định có hay không qua nữa một thời gian ngắn Tiêu Thần sẽ có được hắn sở không thể chống lại lực lượng, có thể như đẽo gỗ mục đưa hắn trực tiếp xô giết. Di thần nguyên không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bởi vì trong vô thức cho ra đáp án, khiến hắn toàn thân băng hàn. Cho nên, lần này Tiêu Thần đến cũng là của hắn một cái cơ hội. Chỉ sợ vì vậy giao ra trầm trọng giá phải trả, hắn đã xuất thù. Minh minh chung tồn tại được một cỗ cảm ứng, này có lẽ là hắn một lần cuối cùng có thể có chém rơi cơ hội của hắn. Di thần nguyên hết sức xuất thủ, Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn thật sâu nhìn một cái trên mặt đất di thần nguyên, cảm ứng được màn trời màu đen cự lưới phong tỏa cùng hắc ám trong đám mây truyền đáng sợ hơn lực lượng, thần sắc chưa từng có bất kỳ biến hóa, nhưng trong lòng nhịn không được khẽ thở dài một cái. Nếu như hắn không tiếc giá phải trả lấy cái chết tương bác, hôm nay chưa chắc không thể giết chết di thần nguyên cho tới cùng hắn đồng quy vô tận, nhưng trên người hắn nhưng lưng đeo rồi quá nhiều trách nhiệm cho nên tại lúc này chỉ có thể lựa chọn né tránh. Tâm niệm vừa động, hắn trong nháy mắt xuất thủ, một chiêu hạ hoàng tuyền đại ma bàn xoay tròn chung gào thét trở về, bó tay một ngón tay chạy thẳng tới màn trời màu đen cự lưới đánh tới. Xua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ khắp hắc ám tinh vực tựa hồ cũng ở dao động, che đậy màn trời cự lưới ở hoàng tuyền đại ma bàn va chạm dưới bị sinh sôi vỡ ra, cứ việc đen dây thừng nhanh chóng ngoạ nguậy chung cho đến chữa trị, nhưng ở khô vàng linh quang hạ nhưng chỉ có thể lần lượt hỏng mất không cách nào hoàn thành dung hợp. Di thần nguyên vi giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần lại muốn đi trong mắt nhưng ngay sau đó lộ ra kinh sợ ý, liền phải ra khỏi tay cản hắn. Hắn đã từ tổn hại hắc ám bổn nguyên, sau một khắc là có thể xuất thủ, há có thể nhường trơ mắt nhường Tiêu Thần thoát thân rời đi. Nhưng tại lúc này, Tiêu Thần xuất thủ tốc độ so với hắn nhanh hơn. Một ngón tay điểm rơi, kim sáng lóng lánh, tiên thuật định thân, di thần nguyên thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Tiêu Thần cảm ứng được hắc ám trong đám mây sắp bộc phát cuồng bạo hơi thở, không có làm tiếp bất kỳ dừng lại, thân ảnh chợt lóe, lần nữa xuất hiện đã ở màn trời cự lưới ngoài, hoàng tuyền đại ma bàn ở hắn đỉnh đầu. Oanh long, xoay tròn, di thần nguyên, hôm nay bổn hoàng tạm thời rút đi, đợi cho ngày khác tất làm đích thân đem ngươi mặt sát. Thành âm lạnh như băng chung, hắn thân ảnh chợt lóe, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Di thần nguyên cảm ứng được Tiêu Thần hơi thở thật nhanh đi xa, thân thể bởi vì nổi giận mà run rẩy, trong mắt oán độc nồng nặc làm như yêu cầu ngưng kết là thực chất. Hắn căn bản không có nghĩ Tiêu Thần đã đến hùng hổ rất có. Đánh một trận định sinh tử ý, lại gặp mặt nói đi là đi như thế dứt khoát lưu loát trong nháy mắt rời xa khiến hắn từ tổn hại hắc ám bổn nguyên, ngưng tụ ra kinh khủng thủ đoạn công kích nữa không có đất dụng võ. Trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, loại này hao tổn là không thể nghịch chuyển quá trình, nói cách khác đã phân liệt ra tới lực lượng, không thể nào một lần nữa dung nhập vào hắc ám bổn nguyên. Không có cường đại đáng sợ lực lượng nhưng không chỗ phát tiết, phần này hư vô bị đè nén cùng phẫn nộ, làm như phải di thần nguyên thân thể xé nát. Tiêu Thần, bổn đế nhất định phải giết ngươi. giết ngươi. Không gian nổi lên tầng tầng sóng gợn, Tiêu Thần một bước bước ra, thân ảnh đã xuất hiện ở hỗn loạn tinh không chôn cất chàng ra, hắn quay đầu nhìn về phía ánh sáng Ngọc Tinh Vân, cau mày trong mắt một trận âm tình bất định, cuối cùng khẽ hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu đều đè. Hắn hôm nay tu vi tuy mạnh, nhưng di thần nguyên tránh né ở hắc ám siêu sao thượng mượn hắc ám chi nguyên, hắn liền không có đem đánh chết mà tự thân không tổn hao gì nắm chặt, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thối lui. Cũng may, lần này mặc dù không có thể giết hắn, nhưng cũng đã đem hắc ám chi nguyên bị thương nặng, một kích cuối cùng nhất thần thông di thần nguyên dù chưa xuất thủ, nhưng lực lượng kinh khủng kia ba động Tiêu Thần lại có thể cảm ứng rõ ràng. Nói vậy như thế, hắn sở đã bị tổn thương lớn hơn nữa. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn nên cũng sẽ an phận đi xuống, đợi được hắn vây quanh có đầy đủ lực lượng cường đại, nữa tới giết hắn không muộn. Tiếp theo sinh tử tương bác chính là di thần nguyên chết không có chỗ chôn là lúc. Tiêu Thần xoay người thu hồi Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn, một bước bước ra trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến chủ trở về kế đô đánh một trận đánh chết tiên chủ La Vân phân thân, bôi diệt tiên giới sáu hồng mông, thân thiết hơn hướng hủy diệt tiên cung đuổi giết tiên chủ vào man hoang tinh vực. Đồn đãi trận chiến này tiên chủ bị thương nặng miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng bỏ chạy, đã tự lo không xong, khó có thể bảo toàn tiên giới. Đại tiên giới thế cục nhất thời sống lại biến đổi lớn. Yến quốc thay đổi xu hướng suy tàn, đánh tan tiên giới đại quân, quân tiên phong cuốn gói thu phục tảng lớn mất đất. Dung chuyển quân phản loạn Tề, Ngụy Triệu Tam quốc cũ, nghe thấy Yến chủ trở về tin tức không cần người nào tự nhiên bình định. Không lâu thống lĩnh Sở quốc bộ hạ cũ đánh dẹp Đại Tần Hùng đế tuyên bố thần phục Đại Yến, tiên giới lúc đó hoàn toàn hỏng mất. Nửa năm tháng sau khi Yến chủ trèo lên kế đô đế chỗ, hướng tiên giới, Đại Tần cũ địa tuyên cáo thần phục Đại Yến người có thể miễn tội lỗi, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự cách sát vật luận. Trong lúc nhất thời tiên giới, Tây Tần tảng lớn tinh vực rối rít tuyên bố đầu hàng. Số rất ít chết không hàng phục đất căn bản không cần Đại Yến xuất binh, là hướng Yến chủ bằng bề ngoài trung thành, liền đã bị quanh thân thần phục thế lực tiêu diệt giết. Nửa tháng sau khi, làm Đại Tần cuối cùng một chỗ chôn cất thi đất bị phá được Tây Tần thống trị chung kết. Từng có ba năm, làm Đại Yến hoàn toàn tiếp trưởng tiên giới, Tây Tần lãnh thổ quốc gia, Đại Thiên Nhất Thống lúc đó hoàn thành. Kế đô, vận mệnh quốc gia kim trụ cường đại, đã xem cả kế đô tu chân tinh bao phủ ở bên trong, nhảy vào vô tận tận trời. Rộng lớn tinh vực chung, mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia nhanh chóng xông ra, đều dung nhập vào trong đó. Cửu Trảo Kim Long thân dài hàng tỷ khó có thể đoán chừng, trong miệng gầm nhẹ, là được dẫn động Đại Thiên Phong Vân biến hóa. Tiêu Thần ngồi cao cửu trọng đế chỗ, hắn tu vi cường đại, lại phải Đại Yến vô tận vận mệnh quốc gia gia trì, mỗi một hành động trong mắt chớp động trong lúc tự nhiên liền có mênh mông cuồn cuộn uy áp, nghe vậy Hoàng Nhược Thiên Đế như nhau. Đại điện đã khuếch trương mấy lần, bằng hắn trắng tinh ngọc thạch trụ khởi động đỉnh điện khắc dấu rồng văn. Mặt đất Đại Yến triều thần rối rít lại ngã xuống đất khẩu hô thánh hoàng. Càn quét chư quốc nhất thống đại thiên, thành tựu thiên thu sự nghiệp to lớn, thống lĩnh hàng tỷ sinh linh. Đại Yến đứng đầu ứng với thần tấu lần nữa ra phong, xưng thánh hoàng, địa vị tôn sùng đạt thế gian đình. Tiêu Thần đứng dậy, hắn tâm niệm vừa động nhất thời dẫn tới cả Yến quốc số mệnh lăn lóc vận mệnh quốc gia kim trụ trung kim long vẫy đuôi rít gào. Bổn hoàng trèo lên đại thiên đình, thủ tiêu tất cả quốc hiệu, từ nay về sau thế gian không có gì ngoài Yến quốc ngoài, không tiếp tục quốc độ. Nhàn nhạt có tiếng nhưng như thần rõ ràng than nhẹ, ở mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia gia trì dưới truyền ra, liền có được lớn lao lực lượng, trong nháy mắt truyền khắp cả đại thế giới, rõ ràng truyền vào tất cả tu sĩ trong miệng. Vô cùng tinh vực hàng tỷ thần dân quỳ rạp trên đất bằng bày ra kính sợ thần phục. Mà lúc này, thánh hoàng gia phong sau khi đạo thứ nhất thánh dụ phủ xuống Tiêu Thần chữ vật giới chung, bảy màu hồ lô chợt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền bổn hoàng dụ, đuổi Ngụy quốc cũ dân hòa tộc nhất mạch phế trong tộc tất cả phá diệt cảnh kịp trở lên tu sĩ tu vi tước hiểu được đại đạo tu luyện lực kéo dài lây dính lần này tộc huyết mạch chi tu cả đời tu vi dừng bước phá diệt cảnh hạ. Lãnh thổ một nước bên trong, mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia điên cuồng quay cuồng, lành lạnh kinh khủng uy áp từ tận trời hạ cánh. Đại Ngụy cũ, vô số hòa tộc tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng sợ hãi, thét chói tai trong phàm là phá diệt trở lên tu sĩ trong cơ thể tu vi bị sinh sôi phế bỏ hóa thành phàm tục chảy xuôi ở trong người huyết mạch lực lượng lặng lẽ thay đổi, một con vô hình gông xiềng dấu vết trong đó, khóa chết bọn họ ngày sau đại đạo tu luyện con đường. Dù chưa hoàn toàn tước đoạt hòa tộc tu luyện năng lực nhưng ở đại thiên giới chung tu vi bị khóa chết ở phá diệt cảnh, đã nhất định hòa tộc nhất mạch chỉ có thể biến thành bị nô dịch rất đúng giống. Thân là Đại Yến đứng đầu thống lĩnh Đại Thiên Chư Quốc cũ, mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia làm sâu sắc hơn nữa Ngụy Vạn Pháp Vô Thượng Cảnh nói ra tức là Pháp Cường Đại Thần Thông, hai người chồng Phương có thể thuận lợi hoàn thành chuyện này. Cùng Đại Ngụy Hòa Tộc ân oán gút mắt theo tiêu thần này một đạo chỉ lệnh hạ phát hoàn toàn chung kết. Nhân gian giới, vô số bị buộc hại chết đi tộc đàn đời trước ứng với nhưng nghỉ ngơi vậy. Phế Hòa Tộc nhất mạch thánh dụ sau khi chính là Đại Yến chi thần gia phong đại điển, phàm là trong chiến đấu có công người đều có phong thưởng, đây là phồn cảnh nhánh quý, hơi hạ không đề cập tới. Hỗn loạn tinh không chôn cất chàng, hắc ám tinh vực trung kia đen siêu sao thượng, di thần nguyên thân ảnh xuất hiện, cảm ứng được nhất thống đại thiên sau khi hội tụ mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia, hắn sợ hãi là lúc trong lòng kia phân oán hận hơn như đau vào nội tâm, giống như vạn kiến phệ tâm. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn không bị khống chế sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Tiểu thiên giới, hắn là nhân tộc thiên kiêu, lại bị tiêu thần dễ dàng đánh rớt bụi bẩm, từ nay về sau bị hắn áp chế khó có thể xoay người. Hóa thân thi tộc lực lượng phóng đại, khi hắn tự nhận đã có rửa sạch sỉ nhục lực lại phát hiện tiêu thần vốn có lực lượng so với hắn càng mạnh, vội vàng thoát thân cũng chỉ có thể bảo toàn nguyên thần trốn vào đại thiên giới chung. Hỗn loạn tinh không chôn cất chàng được ngập trời cơ duyên, tan ra hắc ám bổn nguyên lực lượng tăng vọt kinh người, vốn tưởng rằng đợi cho ngủ đông kỳ sau khi là được bỗng nhiên nổi tiếng thành tựu vô thượng công lao sự nghiệp nhất thống đại thiên, nắm giữ tiêu thần sinh từ chỉ ở một ý niệm. Nhưng cuối cùng cũng là rơi vào như vậy đất đai. Chầm chầm di động, những năm gần đây hắn cùng với tiêu thần giao phong, liền từ không chiếm cứ hơn phân nửa đốt gió. Tại sao, đây là tại sao, hắn đều là thiên địa con cưng, thân vốn có đại khí vận, thành tựu cao vượt xa thế nhân suy nghĩ giống, vì sao chỉ có thể trở thành tiêu thần làm nền, mà cũng không phải là trong thiên địa chủ giác. Hắn không cam lòng, chết cũng không cam, di thần nguyên dưới chân màu đen cả vùng đất giống như vật còn sống loại vô thanh vô tức ngọa nguậy, thân thể của hắn liền hướng dưới đất chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần, bổn đế thương hội hoàn thành cùng hắc ám chi nguyên hoàn toàn dung hợp, nếu không chết, đợi bổn đế xuất quan, chính là ngươi chết không có chỗ chôn chi kỳ. Oán độc than nhẹ thượng trên không trung tiếng vọng, hắn thân ảnh đã chìm xuống dưới đất, mặt đất khôi phục nữa không một chút dấu vết. Khắp hắc ám tinh vực bắt đầu nhanh chóng co rút lại, hóa thành một tầng thật dày hắc ám màn che, đem hắc ám siêu sao cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Không phải là chân linh đích thân đến, không được hủy chi. 1311 cách chương.